Chương 932, Trấn Kiếm Lâu. Bắc hoang khu vực một nơi trong thung lũng, người ở đây hy hữu tới, khắp nơi đều có hài cốt cùng vết kiếm, phảng phất ở không tiếng động tuyên cáo cái gì. Một tên lưng đeo trường kiếm nam tử, từ không trung thẳng tắp hạ xuống, trên người hắn mang theo cực kỳ cường đại kiếm ý, nhưng là sắc mặt lại cực kỳ ảm đạm, phảng phất bị to lớn gì đả kích như thế. Tên nam tử kia từng bước một hướng thung lũng sâu bên trong đi tới, hắn xuyên qua tầng tầng trận pháp cấm chế, cuối cùng ở một chỗ dừng lại chân mình bước. Sư phó, đệ tử trở lại. Tên kia nam tử trẻ tuổi đem trên lưng mình trường kiếm cởi xuống, hai tay của hắn nâng thân kiếm, sau đó cung cung kính kính nói một câu. Một tên mặt mũi tang thương láo giả, đột nhiên xuất hiện ở tên kia trước mặt nam tử trẻ tuổi, hắn hơi nhíu đến chính mình chân mày, trên dưới quan sát tên nam tử kia mấy lần. Ngươi bị thương láo giả thanh âm có chút lạnh giá, hắn trực tiếp mở miệng hỏi một câu. Sư phó, đệ tử không địch lại băng nguyên kiếm thánh, cuối cùng thua trận, mời sư phó trách phạt. Phương Bình hít một hơi thật sâu, sau đó mặt mũi ảm đạm lên tiếng nói một câu, thần sắc có chút trầm thấp. Nhìn ra được, bại bởi băng nguyên kiếm thánh, quả thật mang cho Phương Bình thập phần đả kích nghiêm trọng, để cho cả người hắn cũng có vẻ hơi vẻ vải không dao động. Vi sư biết, lão giả kia sắc mặt lạnh nhạt lên tiếng nói một câu, thần sắc không có biến hóa chút nào, phảng phất đã sớm dự liệu được cái kết quả này như thế. Đệ tử hành sự bất lực, yêu cầu sư phó trách phạt. Phương Bình hít một hơi thật sâu, sau đó sẽ lần lên tiếng nói một câu, thần sắc thập phần ảm đạm. Cái này có gì tốt trách phạt, ngươi vốn là không phải đối thủ của hắn, bây giờ có thể may mắn sống lại, cũng đã rất tốt. Tên lão giả kia nghe được Phương Bình lời nói sau, hắn chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó giọng lạnh nhạt nói một câu. Sư phó, ngài sớm biết ta là không phải đối thủ của hắn. Phương Bình nghe được mình nói sau, cả người hắn trực tiếp sững sờ nơi đó, mặt đầy vẻ nghi hoặc, trong lòng tràn đầy không hiểu cùng mê mang. Nếu như chỉ luận kiếm đạo bên trên thành tựu, ngay cả vi sư cũng không nhất định là đối thủ của hắn, huống chi là người này chưa dứt sữa tiểu tử. Lão giả kia khỏe miệng lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, sau đó giọng ung dung nói một câu. Phương Bình nghe được lão giả lời nói sau, cả người hắn trực tiếp sững sờ nơi đó, trong lòng không biết nói gì. Nếu biết chính mình là không phải băng nguyên kiếm thánh đối thủ, như vậy là làm cho mình đi chịu chết. Bình Nhi, ngươi dù sao cũng là vi sư đệ tử đắc ý nhất, chẳng lẽ liền ngươi cũng không hiểu vi sư dụng ý sao? Lão giả kia nhìn thấu Phương Bình trong mắt nghi ngờ, hắn thật sâu thở dài, sau đó rất là bất đắc dĩ lên tiếng nói một câu. Đệ tử không biết sư phó ngài ý tứ, mời sư phó làm đệ tử giải thích. Phương Bình hít một hơi thật sâu, sau đó giọng trịnh trọng nói một câu. Trong mắt tràn đầy nghi ngờ cũng không hiểu. Kiếm tu một đạo, cho tới bây giờ cũng là không phải một mảnh đường bằng phẳng. Ngươi chưa tra y qua mưa gió, lại làm sao có thể thấy? Thải Hồng lão giả khỏe miệng lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn giọng ung dung nói một câu. Cho nên nói, sư phó là muốn thông qua băng nguyên kiếm thánh tay, thật tốt giáo dục một phen đệ tử sao? Phương Bình hít một hơi thật sâu, sau đó đối với mình sư tôn lên tiếng hỏi một câu. Bảo kiếm phong tử chui luyện ra, vi sư hy vọng ngươi có thể đủ nhớ những lời này. Tên lão giả kia khẽ gật gật đầu, sau đó giọng ung dung nói một câu, khỏe miệng tràn đầy nụ cười. Đa tạ sư phó chỉ điểm, đệ tử thụ dạy. Trong lòng Phương Bình mặc dù phi thường bất đắc dĩ, nhưng hắn vẫn trọng trọng gật đầu một cái, sau đó trầm giọng nói một câu. Được rồi, như là đã trở lại tông môn, vậy thì tái hảo hảo tu hành một đoạn thời gian đi, đợi ngươi chừng nào thì có lòng tin đột phá đến đại đế cảnh giới. Vi sư lại thả ngươi đi ra ngoài. Tên lão giả kia khẽ gật đầu một cái, sau đó giọng ung dung nói một câu, khỏe miệng tràn đầy nụ cười. Sư phó, đồ nhi lần này trở lại, thực ra chính là hướng ngài cáo biệt. Phương Bình đang do dự rồi sau một hồi, hắn vẫn kiên trì đến cùng lên tiếng nói một câu. Ngươi nói cái gì? Lão giả nghe được Phương Bình lời nói sau, cả người hắn hơi sừng sờ, sau đó theo bản năng lên tiếng hỏi một câu, trong lòng rất là mở bước. Tiểu tử này đang nói gì mê sảng, cái gì gọi là cùng mình cáo biệt, hắn chẳng lẽ còn muốn rời khỏi Đại Hoang Kiếm Tông hay sao? Sư phó, đệ tử đã quyết tâm đi bên ngoài sông sáo một phen, sợ rằng sau này cũng không sao cơ hội lại đi cùng sư tôn trưởng. Phương Bình đang do dự rồi sau một hồi, hắn vẫn đem chính mình lời trong lòng nói ra. Đây là hắn suy tư rất lâu mới làm ra quyết định, cũng là không phải nhất thời xung động. Kể từ cùng băng nguyên kiếm thánh đóng đi qua sau này, hắn đã nhận thức được tự mình ở kiếm đạo trên chỗ thiếu sót, giờ phút này hắn cấp thiết muốn đột phá chính mình bình cảnh. Mà đối với bọn hắn những thứ này kiếm tu mà nói, nhắm mắt làm liều thường thường là không phải lựa chọn tốt nhất. Hắn yêu cầu chiến đấu, yêu cầu một trận tiếp một trận chiến đấu, mới có thể để cho hắn tìm tới chính mình nhược điểm, cuối cùng trở lại đỉnh phong, sau đó tiến hơn một bước. Ngươi thật nghĩ được chưa? Tên lão giả kia đã nhìn thấu Phương Bình trong mắt kiên định, hắn khe khẽ thở dài, sau đó rất là bất đắc dĩ lên tiếng nói một câu. Đệ tử đã làm xong hết thể chuẩn bị, không phá đại đế, liền tuyệt không về tông môn. Phương Bình nghe được lão giả lời nói sau, hắn nặng nề gật gật đầu, sau đó không chút do dự lên tiếng nói, thần sắc rất là kiên định, trên người cũng mang theo một cổ phi thường cường đại khí thế. Ngươi muốn đi nơi nào mài kiếm? Lão giả kia đang do dự rồi sau một hồi, hắn rất là ân cần lên tiếng hỏi một câu, trong lòng có chút lo âu. Phương Bình là Đại Hoang Kiếm Tông kiệt xuất nhất thiên tài, cũng là tuổi tác tối tiểu kiếm tiên, ngày sau tiền đồ vô lượng. Không chỉ có như thế, Phương Bình càng là tên lão giả này quan môn đệ tử, nếu là hắn xảy ra điều gì ngoài ý muốn lời nói, không đơn thuần là hắn, toàn bộ Đại Hoang Kiếm Tông cũng không thể nào tiếp thu được. Đệ tử dự định đi Chân Kiếm Lâu. Phương Bình ở hơi trầm ngâm sau một hồi, hắn hướng về phía tên lão giả kia lên tiếng nói một câu. Người tên lão giả kia phảng phất bị Phương Bình lời nói giận đến rồi một dạng, hắn thân thể khẽ run, trực tiếp đưa ra một ngón tay chỉ hướng Phương Bình. Sư phó, nếu là đệ tử có đi mà không có về, mời sư phó quên đổ nhi, lại lựa chọn lần nữa một tên đệ tử. Truyền thừa ngài y để bắt. Phương Bình đột nhiên phốc thông một tiếng quỳ sụp xuống đất, sau đó hướng về phía tên lão giả kia lên tiếng nói một câu. Giờ phút này Phương Bình, rõ ràng cho thấy đã hạ quyết tâm, vô luận bất luận kẻ nào khuyên, hắn cũng sẽ không thay đổi tự quyết định. Ngươi cái này nghịch đồ, ngươi biết Chấn Kiếm Lâu đó là địa phương nào sao? Đừng nói bây giờ ngươi đã ngã cảnh, coi như là thời kỳ tột cùng vi sư, cũng không cách nào bảo đảm có thể từ nơi đó toàn thân trở ra. Tên lão giả kia lồng ngực kịch liệt trên dưới lên xuống, hắn nộ phát trùng quan nói một câu, một bộ hận thiết bất thành cương bộ dáng. Yêu cầu sư phó đáp ứng đệ tử thỉnh cầu. Phương Bình cái chán dính sắt trên mặt đất, hắn cung cung kính kính lên tiếng nói một câu, trong mắt vẻ kiên định không có chút nào dao động.